Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Du lịch Cực Lạc Hải. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuối cùng thì Tô Hàn cũng từ bế quan mà đi ra. Không biết là trình độ tu vi bây giờ đạt đến mức nào, nhưng hắn quyết định đi tiêu diệt hai cái tên đấy là Tổ Long và một cái tên nữa mình cũng không nhớ tên. Sau khi đã bàn bạc một chút với cha mình, đấy là Tô Thanh Minh, thì hắn lượn qua chỗ hai cô nàng Nam Cung Ngọc cũng như là Vân Thiên Thiên, nhưng sau đó thì đã quay trở về tổ địa của Phượng Hoàng Tông ngày xưa, thăm lại cái hang động mà có thể nhìn được Tô Thanh Giao, nhưng hắn không có đi vào. Và sau đó thì có lẽ hắn sẽ đi tiêu diệt hai người kia. Mà bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần này để xem là có tiêu diệt được hai cái gã kia hay là không các bạn nhé. Này để kiểu gì cho nó tựa được, thế mình dạo này đau vai gáy quá các bạn ạ. Dạ, không thể nào mà ngồi thoải mái được như ngày trước nữa rồi. Tô Hàn bên này không tiếp tục do dự nữa. Từ truyền tống trận rời đi, thời điểm xuất hiện lại đã ở phía trên một hòn đảo. Hòn đảo này nguyên bản trước kia là trụ sở tông môn Cự Nhân Đảo, nhưng giờ phút này đã biến thành vật của Phượng Hoàng Tông. Bái kiến tiền bối. Đệ tử trông coi truyền tống trận dù không nhìn thấy Tô Hàn nhưng vẫn cung kính hành lễ. Tô Hàn sở dĩ ẩn nấp thân hình chính là sợ làm ra động tĩnh quá lớn. Tính cách quán làm người điệu thấp, không thích trương dương. Nhưng mỗi lần xuất hiện đều làm cho cả phân bộ của Phượng Hoàng Tông phải chạy đến tiếp đãi thì không khỏi quá đáng. Đây là lần đầu tiên mà Tô Hàn tới Nam Hải cảnh vực. Cho dù không có thân phận địa vị của trước đó thì Tô Hàn cũng không có tiến về Nam Hải cảnh vực. Trước đó nghĩ đến thời điểm tiêu diệt Cự Nhân Đảo sẽ phải đi Nam Hải cảnh vực tới đại bản doanh của Cự Nhân Đảo, nhưng không nghĩ tới là Cự Nhân Đảo lại thông qua Cực Lạc Yêu Tôn trực tiếp đến để cứu viện, cũng bớt đi cho Tô Hàn rất nhiều phiền phức. Lần này dò xét toàn bộ hòn đảo một phen, Tô Hàn từ hòn nhỏ nhỏ rời đi lại đến một cái bến cảng. Ở trong Nam Hải cảnh vực thì mọi chỗ cơ hồ đều là hải vực, cho dù là giữa hải đảo với nhau cũng đều là những mảng lớn hải dương. Kể từ đó muốn xuất hành thì nhất định phải dùng đến thuyền. Không phải tất cả tu sĩ đều có thể phi hành. Nếu như cự ly xa thì ngay cả Long Thần Cảnh, thậm chí là Long Hoàng Cảnh cũng không muốn một mực cứ ở phi hành như vậy. Bởi vì bọn họ còn có sự tình cần phải đi làm, không có khả năng đều đem thời gian lãng phí trên việc phi hành như vậy. Cho nên là Nam Hải cảnh vực, thợ thuyền lành nghề vẫn cực kỳ phát đạt. Từng cái bến cảng mọc lên tầng tầng lớp lớp, nhất là trên những hòn đảo lớn, đều có một hai cái bến cảng hoặc càng nhiều bến cảng. Mà trụ sở của Phượng Hoàng Tông ở trên đảo này liền có trọn vẹn tới 12 cái bến cảng. Tô Hàn đi tới chỗ bến cảng bên này cũng không phải tính là lớn nhất, nhưng cũng có kích thước nhất định. Ở 10 năm trước khi mà vực ngoại thiên ma còn hoành hành thì bến cảng cơ hồ là toàn bộ bị hủy diệt. Nhưng lực lượng của nhân loại hiển nhiên luôn luôn lớn lao, mà toàn bộ đều là tu sĩ, cho nên kiến trúc so với người bình thường thì hoàn thiện nhanh hơn rất nhiều. Vỏn vẹn chỉ 10 năm thời gian đã có thêm nhiều bến cảng xuất hiện mà quy mô so với quá khứ còn muốn lớn hơn. Những cái bến cảng này đều là do một số thế lực lớn tu sửa, mà cảng khẩu để vận chuyển hoang hóa thì là dựa vào đám tán tu. Có rất nhiều tán tu có đầu óc kinh tế đã thuê những bến cảng này chế tạo ra từng chiếc thuyền hoặc là chuyến hạm để cung cấp cho tu sĩ ở Nam Hải cảnh vực sử dụng. Một lần cưỡi linh thạch bao nhiêu, sự tình được quy định rõ ràng đơn giản. Đối với những tu sĩ tới đây thì một chút linh thạch này không tính là gì. Nhưng mỗi ngày tán tu đến Nam Hải cảnh vực thực sự là rất đông, trên cơ bản phải có trên 90% đến đây để đào móc tài nguyên. Dưới số lượng khổng lồ như vậy thì những cái thế lực cho thuê thuyền kia mỗi ngày cũng sẽ thu vào khá lớn. Giờ phút này Tô Hàn đang đứng trước một cái bến cảng. Nơi này phi thường tán loạn, đầy thuyền bè to nhỏ túa ra từ bến cảng, không ngừng có tu sĩ tới lui, cơ hồ đều là Long Thần Cảnh trở xuống. Tô Hàn đứng ở chỗ này cả nửa ngày vậy mà không ai biết hắn tồn tại. Cũng không phải Tô Hàn không đủ nổi tiếng, mà là sau khi Phượng Hoàng Tông được đông đảo tu sĩ của Đại Lục Lòng Võ phụng làm thần tông thì chân dung của Tô Hàn đã không còn truyền lưu tại nhân gian nữa. Người có thể biết được tướng mạo của Tô Hàn, ngoại trừ những người đã nhận biết Tô Hàn từ sớm thì đã không còn bao nhiêu. Đại bộ phận đều là cấp nhân vật tông chủ của các tông môn mới có được một tấm chân dung. Mà Phượng Hoàng Tông còn có nghiêm lệnh là chân dung của Tô Hàn không cho phép tự mình ngoại truyền, bằng không sẽ hạ thủ không lưu tình. Cho dù là bây giờ trong Phượng Hoàng Tông, cũng chỉ có cường giả từ Long Hoàng Cảnh trở lên mới có thể được ban phát chân dung của Tô Hàn. Bởi vì cường giả đến cấp bậc này đã có ngạo khí của mình, có đôi khi trong lời nói liền sẽ đắc tội với người khác. Mà đắc tội người khác còn tốt, chứ đắc tội với Tô Hàn thì rất mệt. Cho nên bọn họ đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến để làm một cái bước chân dung của Tô Hàn. Sợ khi nhìn thấy chân thân của Tô Hàn lại nhận không ra. Một khi không cẩn thận mà đắc tội, vậy thì xui xẻo quá rồi. Đồng dạng, người nơi này không biết Tô Hàn, mà Tô Hàn cũng cơ hồ không biết họ. Có thể ở chỗ này để chế tạo thuyền bè tiến hành cho thuê, thì cơ bản đều là thế lực tu sĩ bản thổ lớn ở đây. Tô Hàn lại chưa bao giờ tới Nam Hải cảnh vực, mà 10 năm còn chưa xuất quan, thì đã có một thế hệ mới xuất hiện rồi, nên không biết cũng là bình thường. Vậy cũng tốt. Tô Hàn mỉm cười nhấc chân hướng về cảng khẩu phía trước. Đánh giá một lát, giữa ánh mắt liếc nhìn, Tô Hàn bước chân đình trệ. Hắn thấy được một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền này phía trên cao đủ 9 tầng, chiều dài càng phải đến mấy ngàn mét. Trên đó trình độ trang trí, cho dù nhìn từ bên ngoài thì cũng cực kỳ xa hoa. Để cho Tô Hàn ngây người cũng không phải là cái loại thuyền lớn này, bởi vì ở trong bến cảng nó cũng không hề hiếm thấy. Nguyên nhân chính bởi vì trên cái thuyền lớn này, chỗ phát ra quảng cáo lại ghi là 9 ngày du lịch Cực Lạc Hải. Tô Hàn sở dĩ tới đây ngồi thuyền cũng không biết là Cực Lạc Hải cụ thể phương vị nằm đâu. Dù sao thì Nam Hải cảnh vực rộng lớn như thế, biết đâu được Cực Lạc Hải nó nằm chỗ nào. Người của cự nhân đảo thì cũng đều bị giết cả rồi. Cực Lạc Yêu Tôn chính là trong Cực Lạc Hải. Những người này lại còn dám đi sao? Tô Hàn trầm mặc một lát, lên hướng trước thuyền lớn này mà đi tới. Giờ này khắc này đang có mấy trăm người đều đang ngồi xếp hàng ở đây, có vẻ như đang mua vé tàu. Thần niệm của Tô Hàn đảo qua trên thân những người này, phát giác tu vi của bọn họ tất cả đều long thần cảnh trở xuống. Sau khi nhíu mày, Tô Hàn đứng cuối đám người, thời gian dần trôi qua hắn cũng được đẩy lên. Cực Lạc Hải à? Cực Lạc Hải nằm trong Nam Hải cảnh vực, chính là một trong các khối hải vực lớn nhất. Ở trong đó có một cường giả kinh thế là Cực Lạc Yêu Tôn tồn tại. Chư vị lần này vừa đi, nói không chừng là có thể nhìn thấy hình dáng của Cực Lạc Yêu Tôn, vậy thì coi như thực sự đáng giá. Có một nam tử trẻ tuổi không ngừng hô hào trên boong thuyền, để cho những người lên thuyền kia đều cảm thấy kích động. Cực Lạc Yêu Tôn à, cường giả tối đỉnh của Đại Lục Long Võ, nghe nói là vẫy tay một cái liền có thể để biển cả bốc lên, để cho hư không sụp đổ. Nếu như có thể nhìn thấy thì đời này sống không hối tiếc. Tô Hàn nghe vậy nhịn không được bật cười. Quả nhiên là thủ đoạn tuyên truyền cơ hồ đều là giống nhau. Cực Lạc Yêu Tôn lại dễ dàng gặp mặt như vậy sao? Lại nói nếu như Cực Lạc Yêu Tôn thực sự xuất hiện thì đám người này còn có thể còn sống trở về hay sao chứ? 100 linh thạch. Nghe như vậy thì cũng rốt cuộc đến lượt Tô Hàn. Hắn cũng sớm chuẩn bị xong cái túi đem linh thạch đưa cho người này. Người là người bình thường sao? Người bán vé tàu kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tô Hàn nao nao nói. Ta là tu sĩ. Chẳng lẽ hành trình này còn hạn chế tu vi sao? Tu vi cũng không hạn chế. Nhưng mà trong hải vực nguy cơ lớn lao. Người nếu như không có tu vi mà nói, đến lúc đó khó lòng tự vệ. Mà Long Vương các ta cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Dù sao cũng là đến du ngoạn. Người chết thì thật đúng là không cách nào bồi thường đâu. Tráng hán kia nói. Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu rồi chợt thân thể quán có một cỗ khí tức long huyết cảnh hiện ra. Long huyết cảnh, hơi thấp. Tráng hán kia hướng thuyền lớn nhìn thoáng qua, lập tức thấp giọng nói. Như vậy đi, ngươi lại cho ta 50 linh thạch, thôi 40 cũng được. Bằng không, lấy tu vi của ngươi, ở trên sẽ không cho phép ngươi lên thuyền đâu. Được. Tô Hàn khẽ gật đầu lại cho tên này thêm 50 linh thạch nữa. Hắn tận mắt nhìn thấy người này đem những linh thạch này đều cất vào trong cái túi bên eo của mình. Đối với việc này Tô Hàn không muốn dây dưa, cầm một tờ giấy coi là vé tàu để lên thuyền. Vé tàu. Sau khi lên thuyền lại có một người đại hán khôi ngô đứng đó yêu cầu xuất ra vé tàu. Người này sụ mặt xa giống như là người khác đã thiếu ông nội ông ngoại quán không ít tiền vậy. Tô Hàn đem vé tàu đưa cho hắn. Hắn lập tức nói. Vé tàu cấp thấp, khoang thuyền hạ đẳng, đi theo ta. Đi theo đại hán khôi ngô này đến cái chỗ gọi là khoang thuyền hạ đẳng, Tô Hàn nhìn quanh một vòng cũng tính là hài lòng. Cái thuyền lớn này trang trí thực sự là cực kỳ xa hoa, cho dù khoang thuyền hạ đẳng nhất bên trong cũng phi thường thoải mái dễ chịu. Bên trong sự trầm ngâm, Tô Hàn ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Tránh ra, đều tránh ra cho ta, muốn chết phải không? Ta là đại công tử của Thái Huyền Tông, còn không mau nhường đường, mau mau cút đi. Không biết đi qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng huyễn tạp ồn ào. Tô Hàn nhíu mày quét thần niệm ra, chỉ thấy một nhóm lớn thân ảnh hướng trên thuyền đi tới, chí ít cũng phải mấy ngàn người, trên thân tất cả đều mặc áo đen. Phía trước của những người này có một nam tử trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, mũi ưng, môi mỏng, liền xem là một loại trời sinh tính tình cay nghiệt. Thân phận quán ở trong đám người hiển nhiên là rất cao, tất cả mọi người là trái phải mang theo, trên mặt đầy vẻ nịnh nọt. Mà những tán tu trên thuyền gặp đám người này đều vội vàng tránh ra, có người tránh chậm còn bị chửi thêm mấy câu. Nguyện ý đi cực lạc hải thì cơ hồ đều là một đám tán tu thực lực không cao, mà tu sĩ có tu vi cao thì đều kinh lịch trong sóng to gió lớn. Đối với loại chuyện mà gặp được cực lạc yêu tôn tuy nói là mơ ước, nhưng cũng sẽ không cố ý tốn thời gian để mà đi nhìn. Cho nên những người này là bối cảnh không lớn, bằng không cái gọi là Thái Huyền Tông này chắc cũng không đắc tội nổi. Huyền công tử, lúc trước đại hán Khôi Ngô dẫn Tô Hàn về khoang hạ đẳng đã không còn sụ mặt nữa mà chạy tới, ở trên khuôn mặt cứng ngắc lộ ra vẻ tiếu dung. Huyền công tử, là như vậy, chúng ta chỗ ở không đủ, ngài mang theo nhiều người như vậy, để bọn hắn ở bên ngoài thì khẳng định cũng không tốt, cho nên... Người có ý gì? Huyền công tử quét qua đại hán này một chút, âm lãnh nói, ý của ngươi là muốn đem người của Thái Huyền Tông ta đuổi xuống sao? Không, ta không phải là ý tứ này, ta... Vậy thì ngươi có ý tứ gì? Huyền công tử hừ lạnh, đem cái miệng ngậm lại cho ta, nếu như đầy chỗ, vậy thì đổ một cái ra là được, để cho Thái Huyền Tông ta, cái chỗ của bọn họ, vậy không phải khúc khí của bọn hắn sao? Dứt lời, căn bản không đợi đại hán Khôi Ngô trả lời, Huyền công tử liền hướng một người trung niên ở bên cạnh liếc mắt ra ý. Người kia lập tức gật đầu, toàn thân chấn động, tu vi long thần cảnh sơ kỳ lúc này bạo phát ra, để cho đại hán Khôi Ngô sắc mặt nháy mắt tái nhợt đi. Ta để bọn hắn đi ngược lại, người không có ý kiến gì chứ? Nam tử trung niên này âm thanh có chút lạnh lùng. Không có. Đại hán Khôi Ngô toát ra mồ hôi lạnh, không dám làm trái. Dù sao thì đây cũng là cường giả long thần cảnh, dưới cơn tức giận, một trưởng lên có thể đem hắn đập chết. Hừ, thấy bộ dáng này của hắn, trung niên nam tử long thần cảnh kia không tiếp tục để tới hắn mà hướng phía trước đi tới. Trùng hợp chính là vị trí phía trước lại là khoang thuyền hạ đẳng, mà Tô Hàn liền nằm ngay ở khoang đầu tiên của khoang hạ đẳng. Trung niên nam tử kia hiển nhiên là vì không muốn phiền phức, đến chỗ của Tô Hàn lập tức vỗ vào cửa khoang, hướng Tô Hàn nói, cút ra đây. Tô Hàn nhướng mày mở mắt ra, đối mặt với trung niên nam tử này. Nhìn cái gì? Còn muốn ta giúp ngươi ra ngoài sao? Trung niên nam tử này dùng khí tức long thần cảnh bước tới Tô Hàn. Ở bên ngoài phát sinh sự tình gì, Tô Hàn trên thực tế đều biết quả. Lấy thân phận về địa vị, hắn bây giờ cũng lười cùng với người này so đo. Tâm cảnh khác nhau, để cho nam tử trung niên này đã dạo một vòng quỷ môn quan mà không biết. Linh thạch cho ngươi. Khoang thuyền này, Thái Huyền Tông ta muốn. Nói xong, nam tử trung niên ném cho Tô Hàn 10 cây linh thạch, ném ngay xuống mặt đất. Tô Hàn híp mắt, cuối cùng lắc đầu cười một tiếng mà đứng dậy. Người muốn thì cho ngươi là được. Nói xong, hắn rời khỏi khoang thuyền hạ đẳng. Đến linh thạch trên mặt đất, hắn cũng không thèm nhìn. Ngược lại có chút ngạo khí. Trung niên nam tử kia nhìn bóng lưng của Tô Hàn, âm thanh cười nhạo, hướng đại hắn Khôi Ngô hô lên. Hiện tại được rồi chưa? Được rồi, đi. Đại hán Khôi Ngô tới trước mặt Tô Hàn, thấp giọng nói, không có ý tứ, để ngài chịu ủy khuất rồi. Thái Huyền Tông này là rất cường đại, chúng ta cũng không nguyện ý đắc tội. Không sao, Tô Hàn lắc đầu, ta không cần chỗ, liền đứng trên boong tàu thì được chứ gì. Cái này có phải nguy hiểm quá không? Đại hán Khôi Ngô do dự nói. Không có gì, Tô Hàn cười cười. Vậy cũng được. Cũng không thể để ngài đi một chuyến uổng công. Lần này sau khi từ cực lạc hải trở về, chúng ta sẽ bồi thường đối với ngài. Đại hán Khôi Ngô lại nói. Tô Hàn mỉm cười không nói gì nữa. Chí ít này, con thuyền này phục vụ không tệ. Ngẫm lại cũng thấy, nơi này sức cạnh tranh lớn như thế. Nếu như không có thái độ phục vụ tốt một chút thì khách hàng cơ hồ sẽ bị người khác đoạt đi. Cứ như vậy, người của Thái Huyền Tông toàn bộ đều tiến vào trong các khoang thuyền. Toàn bộ thuyền rất lớn, tầng cao 9 tầng. Buồng nhỏ trên tàu vỏn vẹn đã tiếp cận 10 vạn, cũng chỉ có một mình Tô Hàn là mất linh thạch mà không có căn buồng nhỏ trên tàu. Lúc xế trưa, thời tiết có chút nóng, không ít tu sĩ đều từ trong khoang thuyền ra đứng ở boong tàu, hướng ra biển cả để hứng gió biển. Nhân sinh, quả nhân sinh hoạt coi như không tệ, có thể thường xuyên được ăn hải sản. Việc này tạm chưa nói đến, chủ yếu là đối mặt với biển cả mà tu luyện thì tâm cảnh sẽ khác, sẽ rộng lớn hơn rất nhiều so với trước. Hồi đi, người chỉ được cái tu vi long linh cảnh, nói tâm cảnh cái thổ tả gì, nói chuyện khôi hài. Ý thì tâm tình là tốt nhiều mà. Giữa các tu sĩ hoặc là nhận biết hoặc là không quen, nhưng đều ở trong tiếng cười nói mà thân thiết với nhau. Tu vi của bọn hắn đều không sai biệt lắm cho nên cũng có thể chen mồm vào, thỉnh thoảng sẽ có âm thanh cười to từ boong tàu truyền ra. Tạm coi như một mảnh hài hòa. Huynh đệ, làm chút nước đá. Đúng lúc này một nam tử trẻ tuổi từ phía sau Tô Hàn đi tới, trong tay cầm hai chiếc bình, đưa cho Tô Hàn một cái. Đây là đồ vật đặc biệt chỉ có Nam Hải cảnh vực mới có, chế tác thật là phiền toái, bất quá hương vị coi như không tệ. Tô Hàn tiếp lấy nước đá cười nói, đa tạ, cái nước đá này cũng không rẻ. Tạm được, một viên linh thạch một bình, có chút quý, bất quá đi chơi mà, thì cũng nên nếm một chút đặc sản chứ. Ta người này thích vui chơi giải trí, cái gì cũng muốn nếm, sau này cuộc đời sẽ không tiếc nuối. Nam tử trẻ tuổi kia cười nói. Tô Hàn nhẹ gật đầu, đột nhiên cảm giác được, dù là tu vi thấp, nhưng nếu mỗi ngày đều có thể sống như người này, đơn giản như vậy, cũng cảm thấy hài lòng, thì cuộc sống cũng không tệ. Huynh đệ gọi là gì? Nam tử trẻ tuổi kia cười hỏi. Tô Hàn, Tô Hàn mở miệng. Tô Hàn, nam tử kia nhíu mày, lẩm bẩm. Danh tự này sao cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Tựa hồ như là... Nói tới đây, nam tử trẻ tuổi sửng sốt một chút, chợt bàn tay, đập vào bờ vai của Tô Hàn. Ta kháo à, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nếu không phải ngươi chỉ có tu vi long huyết cảnh, ta còn thực sự cho rằng ngươi là vị thần bí long võ chi chủ kia nữa ấy chứ. Thật là long võ chi chủ, đây chính là long võ tu sĩ sau khi đem Phượng Hoàng Tông phụng là thần tông thì liền nổi lên một cái xưng hào khác cho Tô Hàn, Tô Bát Lưu, Tô Tôn, rồi đến long võ chi chủ. Tô Hàn đột nhiên cảm giác được xưng hào của mình thực sự là không ít nha. Ngươi vậy mà lại cùng với Long Võ Chi Chủ trùng tên, xem ra cha mẹ ngươi đối với Long Võ Chi Chủ phải nói cực kỳ sùng bái nha. Nam tử trẻ tuổi kia mắt nhìn biển cả, ước mơ thở dài. Cũng vậy, dù sao thì cũng là Long Võ Chi Chủ à, là người cường đại nhất trên đại lục Long Võ, giữa cơn nóng giận có thể diệt hết cả năm đại tông môn siêu cấp, giết chết mấy vị Long Tôn. So với chiến thần tông chiến thần thứ nhất, còn có uy thế hơn nhiều, loại nam nhân này thì ai mà không sùng bái chứ. Người cứ hào hào tu luyện thì ngươi cũng có thể, Tô Hàn cười nói. Rồi, nghe người nói này lại còn dạy dỗ ta nữa. Ngươi nói thật giống như ngươi chính là Long Võ Chi Chủ vậy. Nam tử trẻ tuổi kia trợn trắng mắt lại nói. Ta mặc kệ, ngươi để cho ta bị kinh sợ, ngươi phải bồi thường ta tổn thất tinh thần. Tốt, vậy ngươi muốn cái gì? Tô Hàn cũng hứng thú. Cùng với người như vậy đảm tiếu cũng thật có ý tứ. Ờ, một bình nước đá đi, thế nào? Nam tử trẻ tuổi này suy nghĩ một chút rồi nói. Người liền chỉ có chút tiền đồ này thôi sao? Tô Hàn nhịn không được mà bật cười. Hòa, người vẫn rất là có tiền nha. Nam tử trẻ tuổi nhãn tình sáng lên. Nếu khẩu khí người đã lớn như vậy, vậy thì đi Cực Lạc Hải, thì trong khoảng thời gian này nước đá đều là người bao hết thì thế nào? Trời, Tô Hàn gật đầu. Thống khoái. Nam tử trẻ tuổi kia vươn tay ra. Ta gọi là Tô Chiết. Tô trong chữ Tô Hàn, Chiết trong chữ Chiết học. 500 năm trước, chúng ta có khi là người một nhà đó. Tô Hàn cười nói. Ai? Cùng ngươi là người một nhà tính là gì? Có thể cùng với Long Võ Chi Chủ là người một nhà thì tốt biết bao. Tô Chiết lời nói hướng lên. Người nói như vậy đúng là không có ý tứ. Nhận biết ta là con ủy khuất cho nhà ngươi hay sao? Ta đùa chút thôi mà. Hai người ở trên boong thuyền nói đùa trọn vẹn mấy canh giờ, giữa sự tương tác dường như là chuyện nói mãi không hết. Tô Hàn cảm thấy cực kỳ hài lòng, thực sự là hài lòng. Từ cái trọng sinh cho đến hiện tại, hắn vẫn luôn trong quá trình giết người khác hoặc là bị người ta đuổi giết. Thời gian bình thản như vậy cơ hồ là không có tồn tại qua. Loại thời gian này hắn rất trân quý, phải nói là vô cùng trân quý. Thẳng đến khi chạng vạng tối, đại hán Khôi Ngô thông chi ăn cơm, hai người mới từ boong tàu rời đi tiến về phòng ăn. Trên thực tế đối với tu sĩ mà nói thì mấy ngày ăn cơm cũng không sao, Nhưng Nam Hải cảnh vực này cơ hồ đều là hải sản, tuyệt đối là đặc sản, nhất là đối với loại người như Tô Chiết, nó có lực hấp dẫn chí mạng. Bữa tối trên thuyền được chia ra làm ba loại, thượng, trung, hạ. Đương nhiên, linh thạch là không giống nhau. Tô Chiết lúc đầu dự định khuyến khích Tô Hàn mời đi phòng ăn thượng đẳng nếm thử. Nhưng khi thấy người của Thái Huyền Tông ở phòng ăn, liền cải biến chủ ý đi tới phòng ăn trung đẳng. Phòng ăn trung đẳng cũng không tệ, bên trong hoàn cảnh ưu mỹ, lại có vũ nữ đang tiến hành vũ đạo. Một hàng hải sản sắp hàng để cho Tô Chiết được mở rộng tầm mắt. Xem như ngay cả Tô Hàn cũng tới bàn ăn cầm không ít đồ vật. Tôm phải dài tới 2 mét, lại mang cảo hoặc hào quang màu vàng óng. Ở bên trong châu sò còn trong sò hến còn có cả chân châu. Tu sĩ có thể dùng tu vi để tiêu hóa đồ ăn cho nên ăn bao nhiêu cũng sẽ không sợ phình bụng. Đương nhiên, cũng không thể nói là muốn ăn làm sao thì liền ăn như thế. Dù sao từ đầu chỉ là nếm thử hương vị, không bao giờ biết đủ cả. Cơm nước no nê, Tô Chiết lại kéo Tô Hàn tới một chỗ ở phía trên boong tàu. Thoải mái à? Tô Chiết duỗi tay dường như muốn ôm cả biển cả, nhắm mắt mà nói. Tô Hàn, ngươi nhìn tư thế của ta thế này, như thế nào? Dối trá, Tô Hàn nói. Trên mặt của Tô Chiết liền lập tức xuất hiện hắc tuyến. Ta nói người nha, liền không thể nói một điểm dễ nghe sao? Trực tiếp như vậy làm gì? Người muốn ta nói mà. Tô Hàn cười, đi, đi qua một bên. Tô Chiết trợn trắng mắt lập tức lại nói. Nói thật là cái loại xuất hành này, đối với ta mà nói thì đã trải qua mấy chục lần. Ngươi đừng nhìn trên đó có viết là 9 ngày cực lạc hải đi du lịch. Trên thực tế thì vỏn vẹn chỉ có chơi đùa bên ngoài cực lạc hải thôi. Hơn nữa còn là phía ngoài cùng. Cái nhóm cường giả như cực lạc yêu tôn kia, khu vực đó chúng ta há có khả năng đặt chân tới. Có thể tìm tới cực lạc hải là được rồi, Tô Hàn nói. Người tìm cực lạc hải làm gì? Tô Chiết lại hỏi. Có chút việc. Tô Hàn, ta nhưng là cảnh cáo người nhà. Cái cực lạc hải kia bên trong nguy cơ ngàn vạn, chưa nói đến cực lạc yêu tôn. Vòn vẹn chỉ yêu thú trong đó đã đồng vô số kể. Có thể so với yêu thú ngũ giai của nhân loại có thể nhiều hơn rất nhiều. Lục giai yêu thú lúc nào cũng có thể xuất hiện. Mà những người này đại bộ phận đều là đi nhìn lục giai yêu thú thôi. Tô Chiết nghiêm mặt nói, nhưng mà người tuyệt đối đừng suy nghĩ lệch lạc gì trong đầu. Khẩu khí của đám yêu thú kia chỉ thổi một hơi là có thể đem hai người chúng ta xử lý rồi. Ta thì không có năng lực bảo vệ ngươi đâu. Người nghĩ nhiều rồi, Tô Hàn lắc đầu cười nói. Thôi đi, tin rằng là ngươi cũng không dám đi làm cái hành động gì, hay là cứ thành thành thật thật mà ngốc trên thuyền cho thỏa đáng. Tô Chiết trợn trắng mắt, nói. Nghe nói cực lạc yêu tôn đã từng đại chiến với Long Võ Chi Chủ. Đúng lúc này có một cô gái trẻ tuổi đi tới, trong tay của nàng cũng cầm ba bình nước đá, ném cho Tô Hàn và Tô Chiết mỗi người một bình. Nàng này tướng mạo phi thường tú lệ, không tính là quá xinh đẹp nhưng tuyệt đối là không xấu. Bỏ qua không nói chuyện tướng mạo thì thân hình của nàng tuyệt đối là hệ nhất đẳng, để cho Tô Chiết lần đầu tiên nhìn tới trực tiếp là sững sờ. Chính là nàng, chính là nàng. Tô Chiết truyền âm cho Tô Hàn. Ta đã chú ý nàng một thời gian dài. Từ lúc lên thuyền thấy nàng, không nghĩ tới nàng lại tự mình đưa tới cửa. Tô Hàn trừng mắt, đưa tới cửa. Rất rõ ràng, lời nói của Tô Chiết đã triệt để không còn mạch lạc. Còn mẹ nó lại còn nói là người ta đưa tới cửa nữa. Khục khục. Nắm tay của Tô Chiết xoa lên quần áo, bày ra một vẻ thân sĩ, hướng cô gái kia nói. Tại hạ Tô Chiết là ở trong rừng mưa của Đông Thiên Cảnh Vực, Vương quốc Kinh Châu, tuổi tác là 23. Không biết vì cô nương này xưng hô thế nào. Tô Hàn triệt để bất đắc dĩ rồi, còn tưởng rằng hắn có tiền đồ cỡ nào, nguyên lai chỉ có chút bổn sự ấy. Lâm Giai, nữ tử kia gật đầu cười, lại nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn, Tô Hàn cũng gật đầu một cái. Tô Hàn, Lâm Giai sửng sốt. Chấn kinh hả? Tô Chiết lúc này cười to. Gia hỏa này vậy mà cùng với Long Võ Chi Chủ trùng tên, trước đó còn đem ta dọa cho giật mình. Ta nói Long Võ Chi Chủ làm sao lại xuất hiện ở đây chứ? Vì đại nhân vật kia... Đi! Tô Hàn đánh gãy lời nói của Tô Chiết, bất đắc dĩ nói. Vốn là rất có thể nói, nhưng đụng tới mỹ nữ lại càng có thể nói. Ốc! Lâm Giai bị chọc cho phát cười, còn khuôn mặt Tô Chiết thì có chút đỏ lên, âm thầm trừng mắt với Tô Hàn. Nói thật, các người cảm thấy lời đòn đại kia đến cùng là thật hay giả? Lâm Giai nói. Lúc trước nghe nói là Thần Tông cùng với năm đại tông môn siêu cấp chiến đấu, thời điểm đó cực lạc yêu tôn liền xuất hiện, nhưng cuối cùng hình như là không địch lại Long Võ Chi Chủ, bị hù cho cong đuôi mà chạy. Ai mà biết chứ, Tô Chiết lắc đầu bĩu môi. Vô luận là Cực Lạc Yêu Tôn hay là Long Võ Chi Chủ hoặc là Thần Tông, đối với chúng ta đều chênh lệch quá xa, tuyệt không phải là chúng ta có khả năng tiếp xúc đâu. Thì cho nên coi như là chuyện phiếm sau trả dư tiểu hậu thôi, Lâm Giai nói. Ở trong truyền ngôn thì Cực Lạc Yêu Tôn chính là người mạnh nhất trong toàn bộ Nam Hải cảnh vực, đã tồn hại mấy vạn năm, tu vi càng đạt đến Long Tôn cảnh đỉnh phong. Nhưng khi đó Long Võ Chi Chủ có vẻ như chỉ có tu vi Long Hoàng cảnh trung kỳ, dù như thế nào đi nữa thì cũng không thể đánh được Cực Lạc Yêu Tôn chứ. Khục khục, ta nói. Tô Chiết bỗng nhiên đè thấp âm thanh hướng Tô Hàn và Lâm Giai. Ta cảm thấy các ngươi đều đem Long Võ Chi Chủ thổi đến mức hơi quá rồi. Tuy nói Long Võ Chi Chủ hoàn toàn chính xác là rất mạnh, được người ta kính nể, nhưng các ngươi dùng đầu óc ngẫm lại xem, Long Hoàng cảnh trung kỳ mà có thể đánh được Long Tôn cảnh sao? Đây đều là sau khi Long Võ Nguyên Niên mở ra, người khác thể hiện sự tôn kính tuyệt đối đối với Long Võ Chi Chủ, cho nên truyền ra một chút lời nói dối. Ta cũng cảm thấy vậy, Lâm Dài nhẹ gật đầu thấp giọng nói. Thậm chí lúc trước Cực Lạc Yêu Tôn có giao chiến hay không cùng với Long Võ Chi Chủ cũng chưa thể nói chính xác được đâu. Đường đường là người mạnh nhất của Nam Hải cảnh vực, hơn nữa còn là tán tu, cùng với năm đại tông môn siêu cấp căn bản chả có quan hệ đến đâu, tại sao lại phải đi giúp bọn hắn chứ? Hắn ý đấy, Tô Chiết cười đùa tí tửng. Tô Hàn, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Gia nhìn về phía Tô Hàn. À, Tô Hàn hơi sửng sốt, cảm thấy cái gì? Thì cảm thấy truyền ngôn này là thật hay giả? Lâm Gia nói. Tô Hàn mím môi cười nói, truyền ngôn, dù sao cũng là truyền ngôn. Nếu như các người tin thì đó là thật, mà các người không tin thì đó là giả. Cắt. Lâm Gia và Tô Chiết đều cho Tô Hàn một cái lườm nguýt sắc lẹm. Đang lúc ba người cười tươi cao hứng, thời điểm này thì một nhóm lớn người của Thái Huyền Tông hướng boong tàu phía này đi tới. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng chính là ba người Tô Hàn. Chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng là hướng người trẻ tuổi kia mà đi tới. Người ta đều đã nhường chỗ rồi, bọn hắn còn muốn gây sự với người ta sao? À, không có bối cảnh, chính là muốn để bị bắt nạt đấy mà. Nhìn qua người của Thái Huyền Tông, những tán tu khác trên boong tàu đều thấp giọng thở dài. Mà thời điểm bọn hắn mở miệng thì người của Thái Huyền Tông đã đi tới trước mặt ba người Tô Hàn. Huyền công tử kia nhìn cũng không thèm nhìn Tô Hàn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Giai, không ngừng quét tới quét lui trên thân thể Lâm Giai, tràn đầy tính xâm lược. Vì hắn nhìn chằm chằm như thế, Lâm Giai không khỏi cảm thấy sợ hãi một trận, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, có chút lùi ra phía sau, theo phản xạ đứng sau Tô Hàn. Lăn đi! Huyền công tử thấy Tô Hàn chặn trước Lâm Giai, nhướng mày mở miệng quát. Tô Hàn ngẩng đầu lên, cùng Huyền công tử liếc mắt mà không có mở miệng. Công tử để ngươi lăn đi, ngươi điếc à? Tên nam tử Long Thần cảnh lúc trước lập tức tiến lên, khí tức phun trào, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Ngươi có tin hay không, ta mang ngươi ném xuống trung biển cho cá ăn. Khục khục. Tô Chiết hò nhẹ một tiếng vội vàng mở miệng. Chư vị tiền bối, tất cả mọi người đều là ra ngoài chơi, không cần thiết phải cường thế nha. Không bằng thế này đi, hôm nay vãn bối mời khách, mọi người uống nước đá, vãn bối đều bao hết, thế nào? Vừa nói Tô Chiết vừa lộ ra vẻ thịt đau. Mấy ngàn người à, mỗi người một bình đã mất mấy ngàn khỏa linh thạch rồi. Hắn mất bao lâu thời gian mới có thể đem những linh thạch này kiếm về? Lan đi, nơi này không có phần của người nói chuyện. Chưa từng nghĩ tới, nam tử trung niên kia liền phất tay chỉ vào Tô Chiết. Ta đã nói với người rồi, không muốn chết thì lập tức cút sang một bên. Nghe vậy Tô Chiết không khỏi sầm mặt lại nói. Chư vị, Tô gia ta ở Đông Thiên cảnh vực cũng là gia tộc có mặt mũi. Nơi này tuy nói là Nam Hải cảnh vực, khoảng cách rất xa, nhưng mà... Người uy hiếp ta? Không đợi hắn nói xong, Huyền công tử lần đem lời nói của hắn đánh gãy. Hắn uy hiếp ta kìa. Muốn chết, quả thực là chán sống mà. Ta đường đường là đại công tử Thái Huyền Tông, cũng có thể để người uy hiếp sao? Nhân vật Thái Huyền Tông khác cũng đều ồn ào theo sau. Tô Chiết cũng trầm mặc lại, hắn chẳng qua chỉ nói khoác một chút thôi, không nghĩ tới những người này lại khó chơi như vậy. Người, tới đây. Huyền công tử vung tay lên. Trước hết đem hai người này phế đi, ném xuống biển cho cá ăn. Vâng. Lập tức có người từ phía sau đi ra, hướng Tô Hàn và Tô Chiết động thủ. Siêu. Vào thời khắc này có vài chục người từ đằng xa mà tới, cầm đầu là một lão giả, trên thân có phát tán khí tức Long Thần cảnh. Huyền công tử, có chút quá mức rồi, lão giả kia nói. Ta lại không có động tới các người của ngươi, ngươi cũng muốn quản sao? Huyền công tử nhíu mày. Long Vương các chúng ta luôn là ngành dịch vụ. Nếu như để mặc cho ngài ở trên thuyền nói giết liền giết, vài ngày sau còn ai dám lên nữa, lão giả kia nói. Huyền công tử híp mắt lại, hiển nhiên đối với Long Vương các cũng có chút kiêng kỵ. Tốt, tính là hai người các người may mắn. Huyền công tử hư lạnh một tiếng, thời điểm quay người bước chân dừng lại, hướng lão giả nói. Lần này ngươi hài lòng chưa? Sau khi xuống thuyền, bản công tử giết bọn hắn, ngươi còn ý kiến gì không? Lão giả không mở miệng, hiển nhiên xem như chấp nhận. Về phần Huyền công tử bên này lại quay đầu hướng Tô Hàn và Tô Chiết nói. Hai người các ngươi xuống thuyền rồi tính. Ta chờ, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Thực sự là ngé con mới sinh không biết sợ cọp. Huyền công tử trong tiếng cười to, mang theo người của Thái Huyền Tông rời khỏi boong tàu. Sau khi bọn hắn rời đi, Lâm Giai hướng Tô Chiết nói, cảm ơn. Khách khí rồi, Tô Chiết miễn cưỡng cười nhưng trong mắt có chút âm trầm. Rõ ràng thù này xem như đã kết, sau khi xuống thuyền, người của Thái Huyền Tông khẳng định sẽ tìm phiền toái với mình. Tô Hàn biết ý của Tô Chiết, liền nói, không cần lo lắng. Tô Chiết lườm Tô Hàn một chút nhưng không nói gì thêm. Lâm Giai liền nói, vì sao Long Vương các cường giả trước đó chưa từng xuất hiện? Người không nói như vậy, đều không có nguy hiểm. Gặp người của Thái Huyền Tông không dám đụng đến chúng ta, người lại có đảm lượng. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn khẽ giật mình. Tự mình chỉ là không nguyện ý cùng với đám người này so đo mà thôi, làm sao lại biến thành không có đảm lượng rồi? Chắc không được là nhìn thần sắc của Tô Chiết có chút không đúng, nguyên lai đối với mình có ý kiến à? Yên tâm đi, ta đảm bảo các người không có chuyện gì, Tô Hàn nói. Hừ, hiện tại mạo xưng đầu to thì làm được cái gì chứ? Lâm Giai hừ lạnh một tiếng, quay người liền rơi khỏi boong tàu. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Chiết trầm mặc một lát, trên mặt xuất hiện tiếu dung. Tô Hàn, người không cần phải yên tâm trong lòng. Nữ nhân nhà, từ trước đến nay đều là không phóng khoáng như vậy, để ta đi dỗ dành nàng. Nói xong Tô Chiết đuổi theo hướng của Lâm Giai. Một bên truy, một bên quay đầu hướng Tô Hàn nói. Đừng suy nghĩ nhiều, ta đối với người không có ý kiến gì. Ta chỉ lo lắng chuyện sau khi xuống thuyền thôi. Tuyệt đối đừng có suy nghĩ gì nhiều nha. Bóng đêm hàng lâm, gió biển thổi vào trên mặt, mang theo một cỗ mùi vị của biển. Người trên boong tàu thời gian trôi qua cũng ít dần đi, bởi vì mỗi khi đến đêm thì yêu thú trong biển hoạt động thường xuyên hơn, đứng trên boong tàu sẽ không an toàn. Tô Hàn thì không có buồng nhỏ đành phải đứng ở chỗ này. Đương nhiên, với hắn mà nói có khoang thuyền hay không, không có gì khác biệt. Thời điểm nửa đêm có hai đạo thân ảnh từ trong khoang thuyền đi ra, chính là Tô Chiết và Lâm Giai. Tô Hàn, thật xin lỗi, ta trước đó không nên nói chuyện với người như vậy. Khuôn mặt của Lâm Giai đỏ lên, hướng Tô Hàn thấp giọng nói. Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Tô Chiết. Người nhà, rốt cuộc rót cho người ta thuốc mê gì rồi? Là Giai Giai rộng lượng, tự mình nghĩ thông suốt là tốt à? Tô Chiết hử nói. Tô Hàn không khỏi bật cười, đối với sự tình Lâm Giai Tô Hàn không để trong lòng. Bất quá giờ phút này có thể một lần nữa đem quan hệ đánh tốt thì so với chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau tốt hơn. Ngươi không có buồng nhỏ trên tàu thì đi với nơi của ta. Tô Chiết lôi kéo Tô Hàn. Ban đêm trên boong tàu là không an toàn, mà ba người chúng ta lại mới nhận biết nhau. Ta cảm thấy nếu như nói lời thật lòng, mạo hiểm thì hẳn là rất kích thích. Các người nói có đúng không? Tốt, vậy thì để xem ai ẩn giấu bí mật nào. Lâm Giai hưng phấn nói. Tô Hàn giang tay. Các người đều nói vậy, ta còn có thể làm gì đây? Ba người trở lại khoang thuyền của Tô Chiết bắt đầu trò chơi. Đáng nhắc tới chính là người thua đầu tiên chính là Tô Hàn. Ta đến hỏi, để ta. Lâm Giai cướp lời cười nói. Tô Hàn, ta nhìn ngươi cùng Tô Chiết lúc ăn cơm, cầm linh thạch cũng không có chút mảy may đau lòng nào. Đây chính là bữa tối trung đẳng nha. Một người dừng lại là muốn cả trăm linh thạch. Thế nhưng so với một cái vé tàu và còn đắt hơn, nhưng mà nhìn ngươi tựa hồ tịnh không thèm để ý, hẳn là người có tiền. Đây coi như là vấn đề sao? Tô Hàn hỏi lại. Tô Chiết liền nói, tốt, nguyên lai là Dài Dài người sớm đã chú ý chúng ta. Ta mới không có. Khuôn mặt Lâm Giai đỏ lên. Ta muốn hỏi không phải là ngươi có bao nhiêu tiền, mà là thân phận chân thực của ngươi, Lâm Giai nói. Tô Hàn trong lúc trầm mặc mở miệng, ta gọi là Tô Hàn. Như trong miệng các người nói, tông chủ thần tông, út. Hai đạo âm thanh bén nhọn từ khoang thuyền vang lên. Theo thời gian trôi qua, cứ như vậy một ngày dần dần trôi đi. Tô Hàn cùng với Tô Chiết và Lâm Giai ba người xem như triệt thể thành một cái nhóm nhỏ. Lúc ban ngày thì ba người cùng nhau ở đầu thuyền, du ngoạn trên boong. Thời điểm ban đêm ba người trở về khoang thuyền rồi chơi những cái trò chơi là thuật lòng đoán đại, có nghĩa là một người hỏi, hai người trả lời và ngược lại. Tô Hàn có thể nói là bị chửi cho cực thảm, bởi vì mỗi lời hắn nói, Tô Chiết và Lâm Giai đều không tin. Bất quá trên thân của Tô Hàn tựa hồ có một loại mị lực đặc biệt. Cho dù là hai người này luôn cảm thấy Tô Hàn đang khoác lác, nhưng lại chính là mình luôn nguyện ý cùng hắn chơi đùa. Mà đáng nhắc tới, chơi nhiều ngày như vậy, Tô Chiết vậy mà một lần cũng không trúng, cơ hồ đều là Lâm Giai và Tô Hàn trúng. Thân phận của Lâm Giai, Tô Hàn và Tô Chiết cũng đã biết rồi, không có gì bối cảnh lớn. Chẳng qua chỉ là trong Nam Hải cảnh vực, hậu bối của một tiểu gia tộc, tựa như lúc trước Tô gia ở huyện Viễn Sơn vậy. Người mạnh nhất trong gia tộc bất quá chỉ là Long Đan cảnh sơ kỳ. Thời điểm cho đến ngày thứ năm thì người của Long Vương Các rốt cuộc đến thông báo, Cực Lạc Hải rốt cuộc đã đến. Lần xuất hành lần này coi như là thuận lợi, cho dù là ban đêm bọn họ cũng không tào ngộ yêu thú tập kích. Tất cả mọi người từ trong khoang thuyền đi ra, đứng ở mặt trước của boong thuyền hướng về đại hải mà nhìn. Hải dương dù là lớn, nhưng Cực Lạc Hải lại có thể tùy tiện phân ra đường hướng. Bốn phía của Cực Lạc Hải có bốn tòa đảo khá lớn, nhưng hòn đảo nào phía trên cũng không có nhân loại. Nhưng cũng không phải là hoang phế, mà là bị yêu thú chiếm giữ. Mà trung tâm của bốn tòa đảo này chính là khu vực của Cực Lạc Hải. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Có thể thấy được là Tô Hàn sau một thời gian chém giết tu luyện thì gặp những người xa lạ, lại tìm được những người bạn đồng hành đáng yêu đáng mến, cũng giống như là cái thời điểm mà hắn ở trong cái hành trình mà xuyên từ thời thái cổ đến các kiểu đấy. Hành trình đấy thì hắn cũng kết bạn với mấy người bạn và sau đó đều kéo họ sang Phượng Hoàng Tông. Có thể thấy là Tô Hàn là một người không thích cô đơn, thích kết giao bạn bè, đặc biệt là những người tới tốt mà hợp với tính cách thì sẵn sàng kết bạn. Mình thấy tính cách của nó khá giống mình đấy. Có điều là mình không hiếu sát cho như hắn thôi. Mình là người đến con kiến không nỡ giết trừ khi nó cắn mình. Mình cũng là một người ăn chay trường nên là mình ít khi nào ăn mướp đắng lắm. Rồi, ok, chúng ta sẽ tạm biệt ở đây. Bye bye mọi người.